Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 278, chương 278, hạt giống triệu hoán. Star-Lord nhìn qua một màn này, trên mặt lộ ra hết sức kinh ngạc biểu lộ, vô ý thức dùng hai tay đem cái kia hạt giống nâng đến trước mắt mình. Hắn tự quan sát kỹ lấy hạt giống bề ngoài. Nhìn qua phía trên kia tinh tế đường vân, trong lòng đúng là cảm thấy có một loại nào đó cảm giác thân thiết đang triệu hoán hắn. Người đơn giản quá tuyệt, Gamora đi lên phía trước, ý đồ tiếp nhận cái kia hạt giống, nói với Star-Lord, nhanh để ta xem một chút, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhưng Star-Lord lại trực tiếp trốn đến một bên, nghiêm túc nói, ta cảm giác thứ này các ngươi đụng không? Sẽ gặp nguy hiểm. Gamora kinh ngạc, chần chờ 2 giây, lựa chọn tin tưởng Star-Lord lời nói. Đứng một bên xúc nhìn thấy một màn này, cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm, mà là toàn thân trên dưới đều căng thẳng. Hắn nhìn lấy Star-Lord một chút xíu đem hạt giống lấy ra, phát hiện trong đầu cũng không có như cùng đoán trước như thế. Vang lên nhiệm vụ thất bại thanh âm nhắc nhở. Đây cũng là vì cái gì? Hạt giống đều đã bị Star-Lord lấy ra, há không có nghĩa là địa cầu nguy hiểm đã giải trừ? Đó không phải là nói không có khả năng hủy diệt địa cầu. Bất quá, khi xúc đem tinh thần lực tập trung ở Star-Lord trong tay hạt giống trên người lúc, nhưng trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, hạt giống này cũng chưa chết, nó đang hấp thụ Star-Lord sinh mệnh lực. Cũng chính bởi vì dạng này, Xúc mới hiểu được, chỉ cần hạt giống vẫn tồn tại, nhiệm vụ liền sẽ không thất bại. Một khi hạt giống này biến mất, như vậy hắn liền không có cách nào lợi dụng hạt giống hủy diệt địa cầu. Cũng thì tương đương với nhiệm vụ thất bại. Star-Lord, ngươi có hay không cảm thấy cái gì khó chịu? Xúc giả bộ như quan tâm hỏi. Cũng không có, Star-Lord lắc đầu. Nói ra, ta cảm giác được hạt giống này thật giống như cùng ta đồng căn cùng sinh. Có rất nồng nặc cảm giác thân thiết. Ta đối mặt nó, thật giống như tại đối mặt đã lâu không gặp thân nhân. Ngươi có phải hay không cảm giác được chút gì? Gamora đột nhiên ở một bên hỏi. Tựa như là, khí, Star-Lord ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỗ ấy mây đen dày đặc. Giống như là ẩn ẩn có trông thứ gì đang triệu hoán hắn đồng dạng. Xúc nhìn thấy một màn này, trong lòng liền minh bạch, đây là Star-Lord đối ego tồn tại sinh ra cảm ứng, chỉ sợ hắn lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Trong lòng của hắn mới vừa xuất hiện loại ý nghĩ này, Star-Lord liền nắm hạt giống đi đến trước mặt, nói ra, ta muốn rời đi nơi này. Xúc, vì cái gì? Xúc giả bộ như không biết rõ tình hình hỏi. Không lưu lại đến xem địa cầu phong quang a? Ta cảm giác được, tại vũ trụ mỗi một khỏa tinh cầu bên trong, có một cái nam nhân đang đối ta phất tay. Star-Lord thở sâu, nghiêm túc nói, nam nhân kia cùng ta dáng dấp rất giống. Ta từ đầu đến cuối cảm nhận được ta cùng hắn từ nơi sâu xa có mãnh liệt huyết mạch tương liên cảm giác. Ta không kịp chờ đợi muốn hướng phía hắn tới gần. Ta chờ đợi ngày này đã đợi mấy chục năm. Xúc tỏ ra là đã hiểu. Phất phất tay, nói ra, đã địa cầu nguy nan đã giải trừ. Như vậy các ngươi liền rời đi trước đi. Ta thay địa cầu nhân loại đối với các ngươi ngỏ ý cảm ơn. Nói, hắn lại dừng lại, chỉ Star-Lord trong tay hạt giống. Nói ra, đúng. Thứ này tốt nhất đừng làm ném, có lẽ đối tương lai ngươi có trợ giúp. Star-Lord trên mặt nghi ngờ, mặc dù nghe không hiểu Xúc đang nói cái gì, nhưng vẫn gật đầu, quay đầu nói với Gamora. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Đi chỗ nào? Gamora cùng thành viên khác cùng một chỗ hỏi. Đi một cái thần bí hành tinh. Star-Lord ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu chậm rãi hiện lên Milan Hào. Nói ra, hắn đang chờ chúng ta đây. Tiếp theo, Xúc liền nhìn lấy bọn hắn từng cái ngồi phi thuyền biến mất tại thiên không cuối cùng. Hắn thở phào, giống là nhớ tới chút gì, đi đến trong suốt vỏ trứng trước mặt, phát hiện thứ này đã hóa thành một bãi trong suốt chất lỏng, thấm nhập trong lòng đất. Nhìn thấy một màn này, Xúc cũng không có làm sao để ý, quay người xé mở không gian thông đạo, đi vào, nhưng mà, tại dưới chân hắn lòng đất, từng cây hạt giống lưu lại, dây leo, đúng là chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Đến Avenger cao ốc trong phòng nghỉ, Xúc nhìn thấy một mực ngồi ở trên ghế salon chờ đợi câu sân. Hắn cau mày, hai tay vò cái đầu, khắp khuôn mặt là lo lắng. Hắn có thể vì một quốc gia làm đến loại trình độ này. Xúc vẫn có chút thưởng thức tình huống thế nào. Câu sân nhìn thấy Xúc, liền ngay cả bận bịu từ trên ghế salon đứng người lên. Truy vấn, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Nghe cái nào? Xúc dựa vào ở trên ghế salon. Nói ra, tính, nhìn ngươi lo lắng như vậy liền không đùa ngươi. Tin tức tốt là, hạt giống năng lượng thể đã bị Star-Lord mang đi. Địa cầu nguy cơ xem như giải trừ. Ngươi nhiệm vụ cũng hoàn thành. Cái kia tin tức xấu đâu? Nghe được Xúc lời nói, câu sân cũng không có lập tức bình tĩnh lại đến. Mà là hỏi, ngoặc kép, tin tức xấu liền là, Xúc ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Nghiêm túc nói, vũ trụ nguy cơ lại còn không có giải trừ. Vì cái gì nói như vậy? Natasha thét xong một thân nhẹ nhàng gợi cảm ngắn tay, bưng hai bình cốc tay đi tới, đưa cho Xúc cùng câu sân. Nói ra, cái này hạt giống không phải chỉ ở địa cầu a? Câu sân cũng lộ ra nghi hoặc biểu lộ, gật đầu nói, chẳng lẽ nói những hành tinh khác cũng có dạng này hạt giống? Hạt giống dày đặc diện tích, không chỉ có chỉ là đơn nhất hoặc là một hai cái hành tinh. Xúc ánh mắt lấp lóe, bình tĩnh nói ra, ít nhất cũng có một cái hoặc là nửa cái tinh hệ trung hành tinh. Đều bị gieo xuống đủ loại này từ năng lượng thể. Thái dương hệ bên trong ta không biết, nhưng những tinh hệ khác bên trong, tuyệt đối có không ít đều bị đầy hết thảy kẻ đầu têu tuyển thành mục tiêu. Nhiều như vậy, Natasha cùng Câu Sân đều lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Câu Sân nói, có thể làm ra những người này, địa vị khẳng định không nhỏ, a. Hắn là một cái tên là Celestial hành tinh người sáng lập. Xúc trong đầu hiện lên ego diện mạo, nói ra, cái hành tinh này liền là hắn đại não, mà lại Celestial cũng chỉ có một mình hắn. Hắn có thể sáng tạo hành tinh lực lượng, đồng dạng có thể thôn phệ hành tinh lực lượng, là một cái cùng khó giải quyết ra hỏa. Hắn dã tâm là đồng hóa toàn bộ vũ trụ, chỉ bất quá còn tại thực hiện bên trong. Nói, Xúc khoát khoát tay, bất quá các ngươi yên tâm, địa cầu hiện tại đã an toàn, trong vũ trụ chuyện phát sinh các ngươi cũng không cần lo lắng, giao cho Star-Lord bọn hắn xử lý đi. Nghe nói như thế, Câu Sân cùng Natasha liền không có tiếp tục hỏi tiếp buộc. Vũ trụ sự tình lấy bọn hắn thực lực bây giờ căn bản không cách nào chạm đến. Cho nên có quản hay không đều không có ý nghĩa gì. Nhưng Xúc lại không thể đủ ngồi yên không lý đến. Star-Lord mang đi hạt giống, thế tất sẽ tìm được Ego. Sau đó bị hắn khống chế tâm tính, cuối cùng hướng đi bị thôn phệ vận mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.